Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Tiểu Đan Vương, Nghiêm Xương Ảnh, xuyên qua u tối độc trướng sau, Lương Tịch Nguyệt, Đàm Cảnh Lâm cùng Lý Thị Vũ đi ra ngoài. Gì, Ninh tiên sinh đây, Lý Thị Vũ sửng sốt, Ninh Giang rõ ràng là trước hết đi tới, tại sao không có thấy hắn? Hừ, một cái cuồng đồ, lúc này Lương Tịch Nguyệt dương dương đắc ý nói. Hắn căn bản không biết, ở chúng ta Đan Vương cốc bốn phía, có chư vị trận pháp tông sư bày trận pháp, không có ta dẫn đường. Hắn liền tự tiện xông vào đi vào, hiện tại nhất định là bị lạc ở trận pháp bên trong, đem Ninh tiên sinh mang đi ra, Lý Thị Vũ đạo. Mơ tưởng, sẽ làm cho hắn vây ở bên trong. Hảo hảo tỉnh lại đi, Lương Tịch Nguyệt rất có hãnh diện cảm giác. Lúc trước bách cho Ninh Giang thực lực, nàng phải nghe theo Ninh Giang nói. Nhưng là giống như nàng như vậy xuất thân người, chưa từng bị quá như vậy bực bội. Người tốt giống như cao hứng quá sớm đi, đột nhiên, trong độc trướng một đạo thanh âm vang lên. Sau đó một cái thiếu niên tóc trắng đi ra ngoài. Làm sao ngươi đi ra ngoài? Lương Tịch Nguyệt thất kinh. Bọn họ Đan Vương cốc trận pháp, chính là tập hợp mấy vị trận pháp tông sư tâm huyết. Liền tính là tiên thiên cực hạn đi vào, muốn đi ra ngoài, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Chút tài mọn, có thể vây được ở những người khác, nhưng là trói không được ta, nơi này trận pháp đối với người bình thường mà nói. Khó có thể phá giải, nhưng là khi hắn trong mắt, liền không có bất kỳ bí mật có thể nói. Giống như hắn như vậy chí tôn, đừng nói là cái gì tông sư bố trí trận pháp, coi như là thiên vũ cảnh vương giả trận pháp vừa bị cho là cái gì. Hắn cũng là nhớ tới yêu vụ sơn mạch trận pháp, yêu vụ sơn mạch trận pháp, hơn xa nơi này trận pháp càng thêm cao cấp, ở kia bên trong, sợ rằng còn có một chút bí mật, chờ thực lực tăng lên sau, yêu vụ sơn mạch muốn đi một chuyến, Ninh Giang thầm nghĩ. Đây chính là Đan Vương Cốc à, Ninh Giang ánh mắt nhìn lại. Phía trước là một mảnh vực sâu, hơn 10 trượng chi chiều rộng, vực sâu đối diện, chính là một mảnh sơn cốc, bên trong có thể thấy đền ban công, một cái Đan Vương Cốc, vừa có độc trướng thủ hộ, lại có vực sâu vờn quanh, giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, này vực sâu bên trong, lại có một chỗ phòng trận, Ninh Giang nhìn ra đầu mối. Vực sâu nhìn như bình tĩnh, trên thực tế giấu giếm sát cơ, nếu như võ giả theo phía trên vượt qua quá khứ, phía dưới trận pháp lực lập tức sẽ tạo thành gió lớn. Đem người thổi, mất đi thăng bằng, sau đó liền quẳng vực sâu. Hừ, ta không sẽ nói cho ngươi biết tiến vào phương pháp, Lương Tịch Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Nổi giận nói, ngươi quá đem mình làm quanh co, loại này bất nhập lưu trận pháp. Có thể ngăn được ta, Ninh Giang một câu nói, đem Lương Tịch Nguyệt bực bội không rõ, bản thân ta muốn xem làm sao ngươi đi vào, Lương Tịch Nguyệt khuôn mặt không phục. Nhưng là sau một khắc, Ninh Giang thân hình vừa động, trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng vực sâu, đến đối diện, nơi này có thể đi vào. Lương Tịch Nguyệt khuôn mặt kinh ngạc, ngay cả nàng cũng không biết trận pháp sẽ có chỗ sơ hở. Ninh Giang mới vừa rồi quá khứ con đường kia tuyến, lại không có khiến cho bất kỳ trận pháp lực lượng, giống như lúc bình thường, các người đi cũng là mặt khác một chỗ lộ tuyến, người này rốt cuộc người nào, làm sao ngay cả trận pháp cũng sẽ, chính là mèo mù vớ cá rán, Lương Tịch Nguyệt thầm nói, sau đó, Lý Thị Vũ mấy người cũng đi theo Ninh Giang lộ tuyến, vượt qua vực sâu. Đi tới đối diện, nhìn trước mắt tựa như thế ngoại đào nguyên Đan Vương Cốc. Lý Thị Vũ không khỏi phát ra cảm thán. Thật đẹp cái chỗ này. Nàng là lần đầu tiên. Ngạc nhiên, Lương Tịch Nguyệt lập tức giễu cợt. Này hai đại mỹ nữ dọc theo đường đi tích đầy mùi thuốc súng. Tranh phong tương đối, một có cơ hội, lẫn sẽ cãi vã mấy câu. Ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi là cơ mà đi, Lý Thị Vũ cũng không khách khí. Ninh Giang lắc đầu, mặc kệ các ngươi, nghe các ngươi cãi vã, nghe được đầu cũng phải lớn hơn. Cước bộ vừa động, đi về phía Đan Vương Cốc, cả Đan Vương Cốc tương đối khổng lồ. Dựa theo Lương Tịch Nguyệt theo như lời, cư ngụ ở Đan Vương Cốc nhiều người đạt hơn ngàn. Lần này Đan Vương Đại hội sắp triệu khai, lại tăng thêm Vệ Thiên Thần bước vào luyện đan tông sư. Theo cả nước các nơi chạy tới mấy trăm vị khách quý. Những thứ này khách quý bên trong quý trọng nhất người, chính là giống như Đàm Cảnh Lâm như vậy luyện đan tông sư. Sau đó chính là đông đảo luyện đan đại sư. Uy, ngươi sẽ không thật muốn ở chúng ta Đan Vương Cốc đại náo một trận đi. Thật ra thì chuyện này, không cần thiết ầm ĩ như vậy. Cương A thấy Ninh Giang từng bước hướng Đan Vương Cốc đi tới. Lương Tịch Nguyệt không khỏi hơi khẩn trương lên. Bát Tàng người, Đan Vương Cốc nhất định phải cho ra công đạo. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, đi ở một cái đá phiến trên đường. Giờ phút này hắn, ý chí kiên định như bàn thạch, không thể dao động. Một chỗ trong cốc, đông đảo bóng người hoan thanh tiếu ngữ. Triệu đại sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ha ha. Đan Vương Đại hội sắp triệu khai, ta dĩ nhiên muốn tới. Huống chi lần này Vệ Thiên Thần đột phá luyện đan tông sư, triển lộ ra không thể so với Đan Vương Lục Trường Sinh sai thiên phú. Tương lai này Đan Vương Cốc uy thế, chỉ sợ muốn nâng cao một bước. Vệ Thiên Thần thật là đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Chẳng những tu vi đột phá đến tiên thiên cực hạn, ngay cả luyện đan cũng bước vào tông sư chi cảnh, bị gọi là tiểu đan vương. Thật là hậu sanh khả úy a. Tại chỗ đông đảo luyện đan đại sư lẫn trao đổi. Mồm năm miệng mười, trong giọng nói không khỏi để lộ ra một chút sợ hãi than. Đan Vương Cốc bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, chính là Thanh Vân Quốc đỉnh cấp thế lực. Hôm nay vừa ra một cái Vệ Thiên Thần. Vệ Thiên Thần 25 tuổi bước vào luyện đan tông sư. So sánh với năm đó Đan Vương Lục Trường Sinh cũng muốn sớm hơn một bước. Như thế thiên phú, đã có một số người đưa gọi là tiểu đan vương. Đông đảo tân khách tam tam lưỡng lưỡng, thấu thành cái vòng nhỏ hẹp, nghị luận nói, đối với, nghe nói Đan Vương Cốc thật giống như muốn thành lập cái gì luyện đan liên minh. Không biết là thật hay giả, một cái ta liền không quá rõ ràng. Nếu quả thật muốn thành lập một cái liên minh nói, kia Đan Vương Cốc dã tâm cũng quá lớn một chút, không tệ. Thành lập liên minh, đến lúc đó làm minh chủ tất nhiên là Đan Vương Cốc. Khi đó, chúng ta chẳng phải là cũng muốn trở thành Đan Vương Cốc thuộc hạ. Nghe lệnh Đan Vương Cốc hiệu lệnh, khi nhắc tới luyện đan liên minh lúc, rất nhiều người con ngươi cũng co rụt lại, bọn họ những thứ này luyện đan đại sư. Trong ngày thường sống ở các đại thành trì, chính là cao cao tại thượng nhân vật, hô phong hoán vũ, quyền lợi khổng lồ. Nếu là thật sự thành lập luyện đan liên minh, để cho bọn họ gia nhập, nghe lệnh Đan Vương Cốc, bọn họ trong lòng là trăm triệu không tình nguyện. Mấy vị luyện đan tông sư, cũng đã bị xin đi vào, nghe nói là Đan Vương Lục Trường Sinh cố ý cho đòi thấy bọn họ. Không biết là không phải vì thương lượng chuyện này, còn giống như không có thấy Đàm Cảnh Lâm. Tông sư, đang ở rất nhiều luyện đan sư mặt lộ vẻ ưu sầu đàm luận chuyện này lúc. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Tiểu đan vương Vệ Thiên Thần đi ra ngoài, mọi người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên nam tử đi ra ngoài. Hắn một bộ áo choàng tóc đen, làn da lóng lánh sáng bóng, dung mạo tuấn lãng. Long hành hổ bộ, ở phía sau hắn, còn đi theo Đan Vương Cốc một chút luyện đan đại sư nhân vật. Chúng tinh phủng nguyệt một loại, tựa như tất cả mọi người là vì tôn lên hắn, làm người thanh niên này vừa xuất hiện, tại chỗ rất nhiều đi theo nhà mình trưởng bối đến thế hệ trẻ tuổi. Vô luận là người nào, cũng cảm thấy một loại chênh lệch, phảng phất bọn họ tia sáng bị áp chế ở một loại. Ở Vệ Thiên Thần trước mặt. Cả Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có cửu đại công tử có tư cách so với hắn. Hơn nữa ít nhất phải xếp hạng top 5 người, chư vị không ngại đường xa mà đến, là ta Đan Vương Cốc vinh hạnh. Vệ Thiên Thần thấy mọi người ánh mắt. Hắn giọng khách sáo một câu, tiểu đan vương khách khí, tiểu đan vương tuổi còn trẻ. Liền bước vào luyện đan tông sư hàng ngũ, thành tựu như thế. Thật là khiến lão phu xấu hổ, tại chỗ không ít người lấy lòng. Mà rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, lại càng ánh mắt hâm mộ, hận không được có thể thay thế vị này tia sáng vạn trượng tiểu đan vương vệ thiên thần. Đúng là nhân trung tuấn kiệt, nhưng là cùng Ninh Giang so sánh với nói, chính là sai một chút trong đám người, một cái khí chất châu tròn ngọc sáng, vóc người cao gầy bóng hình xinh đẹp nhìn vệ thiên thần. Phê bình một câu, này đạo bóng hình xinh đẹp rõ ràng là Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong Nghiêm Xương Ảnh. Ở trong lòng cầm vệ thiên thần cùng Ninh Giang đối lập một lúc sau, nàng một chút liền có cao thấp chi phân. Vệ thiên thần nhìn qua mặc dù tia sáng vạn trượng, nhưng là cuối cùng non nớt một chút, mà Ninh Giang trên người, cho dù chẳng qua là đơn giản đứng, cũng lộ ra một loại có thể chống đỡ thiên địa khí thế. Lần này Nghiêm Xương Ảnh sẽ ra hiện ở nơi này, là bị nàng mẫu thân mang đến. Nàng mẫu thân cũng không phải là Lạc Dương thành người, mà là đan thành luyện đan gia tộc xuất thân, năm đó gặp phải nàng cha. Rơi vào bể tình, liền gả cho cha của nàng, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở sau mấy năm, tình cảm song phương xảy ra vấn đề, cuối cùng hôn nhân tan vỡ, nàng mẫu thân liền rời đi Nghiêm gia, trở lại đan thành, lần này là nàng mẫu thân, nói muốn dẫn nàng tới kiến thức đan vương đại hội, nàng mặc dù đối với mẫu thân mình tình cảm không sâu, nhưng cuối cùng là mẹ con, tất nhiên cự tuyệt không. Cho nên liền tới nơi này, ha ha, Xương Ảnh, vệ thiên thần chính là Thanh Vân Quốc đứng đầu nhân vật. Hôm nay còn có tiểu đan vương danh hiệu, ta xem thế hệ trẻ tuổi trong, có thể ổn áp hắn một đầu, cũng chỉ có Đằng Long công tử, người nói có người so với hắn mạnh, liền quá mức khoa trương đi, bên cạnh một người thanh niên nghe được sao? Lắc đầu cười nói, hắn gọi Kỳ Hải. Chính là đan thành nhất lưu hào môn Kỳ gia đại công tử. Xuất thân cao quý, đan thành cái chỗ kia, nhất lưu hào môn Trừng tứ gia, Kỳ gia chính là một trong số đó. Kỳ gia cũng là luyện đan thế gia, mà Nghiêm Xương Ảnh mẫu thân gia tộc, cũng chỉ là bình thường nhị lưu thế gia. Người nếu như yết kiến người kia, cũng biết ta nói tuyệt không khoa trương. Nghiêm Xương Ảnh đôi mi thanh tú hơi hơi mặt nhăn. Đối với một cái gần mấy ngày vẫn muốn thân cận nàng Kỳ Hải. Có chút bất mãn, nàng lần này bị mẫu thân mình mang về tới. Trên thực tế cũng là mắc lừa, bị mang sau khi trở về. Nàng mới biết được, nàng mẫu thân là muốn tác hợp nàng cùng Kỳ Hải. Chẳng qua là, nàng một khỏa phương tâm, đã bị một người thân ảnh lấp đầy. Vừa nơi nào có thể để ý Kỳ Hải đây? Nghĩ đến nơi này. Nàng cảm thấy chính là nhanh chóng để cho Kỳ Hải hết hy vọng. Tránh cho liên tục bị quấn quýt vướng víu. Lập tức nói, Kỳ công tử, kính xin ngươi sau này không nên gọi ta là Xương Ảnh. Ta hiểu Kỳ công tử tâm ý, nhưng ta cùng Kỳ công tử không thích hợp nghe vậy. Kỳ Hải sắc mặt một chút khó nhìn lên, Nghiêm Xương Ảnh bên cạnh, nàng mẫu thân nghe được sao, sắc mặt lúc này biến đổi. Kỳ công tử, người bỏ qua cho, Xương Ảnh đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nói chuyện không biết phân tắc, ta sẽ hảo hảo quản nàng, mẹ, ta nói là lời nói thật câm mồm, người này nha đầu chết tiệt kia, người có biết hay không đan thành có bao nhiêu nữ tử thích Kỳ công tử. Cũng là người không biết quý trọng, còn người nữa luôn là nói kia cái gì gọi Ninh Giang người. Sau này không nên nhắc lại biết không? Mẹ cũng không tin hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Hết chương.